Lạc Điểm Hân thoáng nghiêng người, mới để Trình Hạo Hiên phát hiện huyền bí trong đó. Lưng của cô lại là một mảng trống không, phần lớn nước da phơi bậy ra. Đáng chết, người phụ nữ này rời khỏi anh thì đã trở nên lớn vật như vậy sao? Dám phơi bày làn da hoạn mỹ kia trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, thật ra thì chỉ có một mình anh. Nhưng mà bây giờ, hai người bọn họ không có chút quan hệ gì. Anh có quyền gì mà đi ngăn cản cô không được mặc quần áo như vậy? Trịnh Hảo Hiên buồn bực, cầm một ly rượu trên tay từ nhân viên phục vụ, uống một hớp. Đi tới một góc ngồi xuống, nhìn cô cười như con bướm hoa. Trước kia có tiệc rượu, rất ít khi tìm cô tới bổ sung, chỉ có lúc không tìm được người mới kéo cô đi. Hơn nữa đều rất gắt, cô căn bản không kịp ăn mặc cái gì, tới cửa hàng quần áo, cầm một bộ quần áo mà thôi. Hơn nữa, nếu đến hội trường bình thường, hai người bọn họ sẽ tách ra hành động, không khuấy nhiễu đối phương. Đến lúc kết thúc cô, hai người mới gặp lại, sau đó đưa cô về nhà, căn bản là không có gì. Nhưng tối nay, cô không giống nhau, đặc biệt rất xinh đẹp, cảm giác làm anh lóa mắt. Lạc Điểm Hân cảm thấy không nói chuyện nổi nữa, ý bảo Giang Hách tới cứu cô. Nhưng người đàn ông kia giống như Trịnh Hạo Hiên, sẽ không nhìn sắc mặt người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Sau khi thoát khỏi bạn của Giang Hách, tùy tiện cầm một chút thức ăn, đi tới ban công của tiệc rượu. Cô vô luận tham gia bữa tiệc bao nhiêu lần, cuối cùng cô đợi ở đây. Chỗ này vẫn là thoải mái nhất. Lạc Điểm Hân nhìn lên bầu trời đêm nói, cảm giác như thế nào là cô như tới buổi tối ở cùng Trình Hạo Hiên trên biệt thự ở chân núi ngắm những vì sao. Mặc dù có chút tức giận, nhưng đó là buổi tối đẹp nhất. Thật ra thì cô không muốn kết thúc, nhưng là một màn kia đã đả kích cô, phá vỡ tất cả những ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp của cô. Đột nhiên, có một người đàn ông xuất hiện bên người cô. Tiểu thư, tôi có thể tâm sự cùng tôi không? Một người đàn ông dáng dấp coi như là không tệ nói với cô. Là tiểu thư thân nhìn người đàn ông này, chuông báo động trong lòng lập tức vang lên. Cô có thể không trả lời được không? Tiểu thư, tôi cảm thấy em thật quen mắt. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở nơi nào. Người đàn ông cười hì hì nói. Mánh khóe cũ như vậy, bây giờ còn có người dùng sao? Thật xin lỗi, tôi không biết anh. Hơn nữa, tôi không nghĩ là tôi đã từng gặp anh. Lạc Điểm Hân nhìn thức ăn trong đĩa, cô chỉ muốn ăn cái gì đó mà thôi. Lạc Điểm Hân thấy vẻ mặt của hắn trở nên bỉ ổi, một tay vọng qua eo của cô, nơi bị phơi bày. Dọa cô giận mình, vội vàng như người né tránh hắn đụng vào. Làm ơn tự trọng. Có quan hệ gì, tôi thấy em là người phụ nữ Giang Hách nuôi dưỡng. Đã như vậy, chúng ta vui đùa một chút. Người đàn ông không biết xấu hổ nói lời không chán ghét. Lạc Điểm Hân tức giận, trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn, muốn đi ra ngoài lại bị hắn cản lại. Anh đừng tới đây, tôi sẽ kêu lên. Cô rất hồi hộp, chưa từng có chuyện xảy ra như vậy. Tùy tiện, nếu em có cơ hội kêu, chắc tiếng sẽ rất dễ nghe. Lạc Điểm Hân chán ghét, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, nhưng người đàn ông lại đẩy cô tới tường, hơn nữa áp chế cô. Cái đĩa trên tay đã rơi xuống mặt đất, hơn nữa còn bể ngổn ngang. Không được, bên trong là bữa tiệc hồn ào náo động, căn bản sẽ không có người chú ý rời đi. Giang Hách, cứu mạng, cô lẩm bẩm trong lòng, người đàn ông ở trước mặt liền bị nắm lên, hơn nữa còn bị đánh một trận. Một người tới cứu cô, chính là Trình Hạo Hiên. Lạc Điểm Hân bị kinh sợ, ngây ngốc nhìn anh. Biến, để mặt mũi cha mày. Tao tha cho mày, lần sau còn dám đụng tới cô ấy, tao sẽ thịt mày. Trình Hạo Hiên hùng dữ nói với người đàn ông kia. Người đàn ông kia lấy được tự do, liền bỏ chạy. Trình Hạo Hiên quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Điểm Hân đang sợ hãi, cởi áo khoác tây trang của mình, mặc lên người cô, che kín tấm lưng xinh đẹp của cô. Sao em không cẩn thận như vậy, một mình đến ban công, nếu như anh không nhìn thấy, em không biết sẽ xảy ra chuyện gì sao? Trình Hạo Hiên khẩn trương nói, đã quên lời nói ngày đó, anh không muốn nhìn nữa với cô nữa. Lạc Điển Hân không tự nhiên xoay người, không muốn thấy anh, mặc dù không biết tại sao anh ở chỗ này, nhưng cô cảm kích anh đã cứu cô. Cảm ơn. Tại sao em đến nơi này? Nếu không có vé mời của bữa tiệc này, cũng không thể tiến vào. Lạc Điển Hân nhìn phương xa. Tôi theo người khác tới đây. Tại sao tới? Bữa tiệc như vậy, cô không có tiền, cô tới nơi này làm gì? Sao anh hỏi nhiều như vậy? Tổng giám đốc Trình, tôi muốn làm cái gì? Là chuyện liên quan đến anh sao? Lạc Điểm Hân không nhịn được nói, rốt cuộc là anh hỏi đủ chưa? Cảm giác của cô bây giờ như là bắt vợ. Trịnh Hạo Hiên im lặng nhìn cô, chuyện không liên quan đến anh như vậy, nhưng anh vừa cứu cô, làm cái gì? Trịnh Hạo Hiên bị lời của cô chọc giận, như người đàn ông kia đè cô ở trên tường. Đang chết, anh muốn hỏi thì thế nào? Lạc Điểm Hân kinh ngạc nhìn anh muốn làm cái gì? Trịnh Hạo Hiên nhìn bộ dáng điểm đạm đáng yêu của cô, có chút không đành lòng, tại sao cô sợ hãi anh như vậy? Anh cúi đầu hôn cảm cô, mút hồi lâu đến không còn cảm giác. Không, chúng ta đã chia tay rồi mà, anh... Chia tay, đáng

Anh nói làm sao bây giờ? Chu Man trực tiếp đi vào phòng khách, hoàn toàn không cần tiếp đãi, cầm tờ báo lên, lát sau rồi cười to. Giang Hách cũng mỉm cười. Cười cái gì mà cười, hiện tại tớ trở thành người thứ ba rồi đây này. Sớm biết như vậy tớ sẽ không nghe hai người đi tham gia bữa tiệc. Hơn nữa phóng viên trong bữa tiệc lại nhiều như vậy, hiện tại lại lan ra tiếng xấu. Chu Man nhìn tờ báo từ đầu đến cuối một lần, thật ra thì cô đã xem ở nhà rồi, nhưng mỗi bài báo lại không giống nhau, cho nên cô xem thêm một lần nữa. Người nào là người thứ ba của chồng tớ? Chu Man không chút để ý nói. Là Điểm Hân lấy tờ báo từ trên tay cô. Đừng xem, thật là đáng ghét. Thật ra thì như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể nói cho Trình Hạo Hiên, cậu là Hoa lại có chủ. Chu Man nhạo báng nói. Là Điểm Hân trừng mắt nhìn Chu Man. Làm ơn, tớ không tính cái này, là cha mẹ của tớ được không? Nếu như để cho bọn họ thấy, trời cũng sập xuống luôn ý. Chu Man dứt khoát nói. Yên tâm, trời sập xuống thì có Hách, anh ấy sẽ chống giúp chúng ta. Thật không thể chịu nổi người phụ nữ này, là Điểm Hân thở dài. Chỉ hy vọng bọn họ không xem tivi, không đọc báo. Đoán là chưa thấy, hiện tại chưa gọi điện. Giang Hách an ủi cô nói. Vừa nói xong, chuông điện thoại liền vang lên. Giang Hách, cái đồ quạ đen này. Lạc Điển Hân chưa bao giờ biết lời của anh lại linh như vậy. Giang Hách cũng xấu hổ, anh không cố ý. Lạc Điển Hân lấy điện thoại di động ra, nhưng số hiển thị không phải Lạc Nhà mà là Trình Hạo Hiên. Cô nhìn bọn họ một cái. Là Trình Hạo Hiên. Ôi chao, rốt cuộc đã gọi tới. Mau mau, nhận đi. Chu Man cười nói. Cô đã sớm dự đoán, Trình Hạo Hiên xem báo, nhất định sẽ tìm Lạc Điểm Hân. Tối hôm qua Giang Hách nói tình hình bữa tiệc cho cô biết, xem ra hai người có thể giải quyết chuyện này rất nhanh. Nhận sao? Cô không muốn nhận. Lạc Điểm Hân do dự. Chu Man đoạn lấy điện thoại, để Giang Hách giúp một tay nghe điện thoại. Anh nhận. Này, đừng quậy mà. Lạc Điểm Hân muốn lấy lại điện thoại. Giang Hách hiểu ý vợ, lập tức nhận điện thoại, còn thuận tiện mở loa ngoài. Này, chào anh. Đối phương trầm mặc một hồi lâu mới nói. Lạc Điểm Hân có ở đó không? Cô ấy à? Giang Hách nhìn Lạc Điểm Hân một cái, chỉ thấy cô khẩn trương nhìn điện thoại di động. Đang tắm. Chu Man cười đến muốn chết, lần này muốn chỉnh chết anh ta. Trình Hạo Hiên đoán chừng đã tức điên, thật lâu sau mới nặn ra mấy câu tự trong kẽ răng. Bây giờ anh đang ở nhà cô ấy. Qua điện thoại, Lạc Điểm Hân biết anh đang tức giận, như muốn lao từ trong điện thoại ra. Được rồi mà, đừng ồn ào. Cô lấy điện thoại, tự mình nhận. Có chuyện gì không? Trình Hạo Hiên tận lực đè nén lửa giận của mình, nhưng ngay cả anh cũng cảm thấy hiện tại không thể tức giận. Vừa rồi là Giang Hách. Cô nhìn bộ mặt mong đợi của hai vợ chồng. Lập tức đuổi anh ta ra ngoài, anh muốn đến nhà của em, anh có chuyện muốn nói với em. Trình Hạo Hiên khẩn trương hạ mệnh lệnh nói. Lạc Điểm Hân không chịu nổi giọng ra lệnh của anh như vậy. Cô không phải là cấp dưới của anh, tại sao phải nói với cô như vậy? Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Anh có chuyện gì thì nói trong điện thoại là được, tôi không rảnh. Trịnh Hạo Hiên lặp lại lần nữa, liền cúp điện thoại, rốt hoàn toàn không nghe lời cô nói. Lạc Điển Hân nhìn chằm chằm điện thoại, cái gì vậy, rốt cuộc là muốn thế nào đây? Thế nào, anh ta muốn tới sao? Chu Man tò mò hỏi. Lạc Điển Hân gật đầu, Giang Hách ôm vợ. Vậy chúng ta đi. Chu Man không nghĩ vậy. Đừng, chúng ta trốn ở đây, xem một chút đi. Chu Man! Cô cố ý muốn nhìn chuyện cười của Lạc Điển Hân sao? Hân Hân, tớ vì cậu được không? Nếu như hai người không thể nói chuyện, đánh nhau, chúng tớ còn có thể cứu cậu chứ. Thôi mà, không cần đâu, tớ có thể ứng phó. Lạc Điển Hân cảm ơn ý tốt của cô chỉ muốn xem kịch mà thôi. Giang Hách cũng giúp. Đi thôi, quấy rầy người ta như vậy, nếu không hợp hòa thì lại làm sao? Em cũng không muốn hòa hợp với anh ta. Lạc Điển Hân không phải vì vậy mà đuổi bọn họ ra ngoài. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ba người nhìn về phía cửa, sao lại nhanh như vậy? Cậu cũng thế đấy, không được, chúng tớ giỏi trốn lắm. Chu Man lôi kéo chồng, trốn vòng của Lạc Điểm Hân. Lạc Điểm Hân thật bất đắc dĩ muốn chết. Mở cửa, nhìn thấy Trịnh Hạo Hiên, phát hiện dáng vẻ của anh có chút suy sụp tinh thần. Mới một buổi tối không phải sao? Anh tìm tôi có chuyện gì? Lạc Điển Hân rót cho anh một ly trà nói. Sau khi Trịnh Hạo Hiên ngồi xuống ghế sofa, vẫn nhìn Lạc Điểm Hân. Anh nhìn không thấu người phụ nữ này, rốt cuộc là cô muốn hành hạ anh đến như thế nào mới bằng lòng đây? Lạc Điểm Hân bị Trình Hạo Hiên nhìn thì không được tự nhiên, hơn nữa còn bận tâm Giang Hách cùng Chu Man, cô không dám nói gì, hơn nữa cũng hy vọng Trình Hạo Hiên không nói lung tung. Trình Hạo Hiên cúi đầu thấy tờ báo, sở dĩ anh muốn thấy cô vì đã xem báo, bọn họ nên giải thích, chuyện xảy ra đã gần đây một chút, nhưng khi anh vừa đến nơi này, thấy báo không khỏi nổi giận, anh không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô, ngược lại là cô lại đi theo đàn ông khác. Em và Giang Hách có quan hệ như thế nào? Giọng Trình Hạo Hiên mang theo chất vấn nói. Lạc Điểm Hân cau mày, quan hệ thế nào? Cô rất muốn hỏi anh hiện tại có quan hệ như thế nào với Tử Anna. Không trả lời sao? Trình Hạo Hiên nhìn dáng vẻ không lên tiếng của cô, lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Chuyện đó không liên quan tới anh, chúng ta đã chia tay rồi, anh không có quyền biết mọi chuyện của tôi. Lạc Điểm Hân không hy vọng anh dùng giọng điệu này nói với cô. Hiện tại cô không phải là cấp dưới của anh, làm gì đều dùng giọng điệu này để làm cô. Từ đầu tới cuối đều là cô sai. Trịnh Hạo Hiên kéo tay Lạc Điểm Hân, kéo cô vào trong lòng, lực đạo tay rất lớn, ầm, Lạc Điểm Hân sắp khóc. Đáng chết, đừng nói với anh chuyện chia tay, anh không cho phép. Lạc Điểm Hân vừa rơi nước mắt vừa nói. Ngày ấy anh rõ ràng nói về sau không muốn lặp lại tôi, chẳng lẽ không phải là chia tay? Hơn nữa cho tới bây giờ anh chưa từng thừa nhận anh thật lòng yêu tôi, còn nói những lời kia, đó không phải là đang nói là tự tôi cho là đúng. Trịnh Hạo Hiên không ngờ biểu hiện mơ hồ không rõ của mình hiện tại cô lại hiểu thành chia tay. Dĩ nhiên không phải, anh nói không muốn gặp em là vì anh tát em một cái trước mặt mọi người, anh mới thẹn quá hóa giận. Bởi vì mặt mũi của anh quan trọng còn hơn tình cảm của hai người sao? Nhưng đây không phải là trọng điểm. Lúc tôi chơi đánh anh, lời của anh cũng rất mơ hồ. Lạc Điển Hân quả thật uất ức muốn chết, anh bắt nạt cô đến như vậy. Trịnh Hạo Hiên không thể không thừa nhận mình mơ hồ, nhưng không phải vì anh không nói rõ sao. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng có những lời không dám nói, đặc biệt là lúc cô chưa thích anh. Cho tới nay đều là anh chủ động, cô phối hợp, anh cũng không biết suy nghĩ chân thật của cô, cũng không biết cô có tình cảm sâu như vậy. Hân Hân, anh thừa nhận là anh mơ hồ, nhưng không có ý nghĩa là anh không thật lòng với em. Trịnh Hạo Hiên không còn tức giận như vậy, đặc biệt là sau khi thấy nước mắt của cô. Lạc Điểm Hân không tin, nếu thật lòng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy với Tưởng Anna? Trịnh Hạo Hiên chú ý tới vẻ mặt do dự của Lạc Điểm Hân. Em không tin. Rất khó để tôi tin tưởng. Lạc Điểm Hân cũng trực tiếp nói. Tại sao em lại không tin? Anh không rõ. Làm sao để cô tin tưởng anh? Lạc Điểm Hân chừng anh vài lần. Vậy anh giải thích như thế nào về chuyện của anh và Tưởng Anna? Tôi đã thấy một màn kia, anh muốn giải thích thế nào đây? Trịnh Hạo Hiên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Cô đang hiểu lầm chuyện này. Thật sự là anh chưa từng cùng cô ta xảy ra bất kỳ quan hệ nào không đúng đắn. Đừng nói với tôi là anh chỉ ngồi yên một chỗ, là Tưởng Anna tự tử quần áo. Nói thế nào thì cô ta cũng là phụ nữ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy ở phòng làm việc của người ta? Chẳng lẽ anh không bị kích động? Chẳng lẽ anh chưa động tay với cô ta? Lạc Điểm Hân không tin anh tự chủ như vậy, đối mặt với người phụ nữ chủ động cởi quần áo, anh lại không bị kích động. Hân Hân, anh thật sự không có, là cô ta muốn hấp dẫn anh đã đẩy cô ta ra rồi, chỉ là cô ta không buông tay. Đó là lúc em thấy một màn kia, mặc dù anh đã từng có quan hệ với Tưởng Anna, nhưng khi đã chia tay nhiều năm rồi, anh cũng không có suy nghĩ muốn cùng cô ta ở chung một chỗ. Trịnh Hạo Hiên khẩn trương giải thích, sợ mình sẽ nói bậy. Ánh mắt Lạc Điểm Hân còn có sự hoài nghi mà nhìn anh. Không thể nào. Lạc Điểm Hân, rốt cuộc là em muốn anh phải làm thế nào em mới tin tưởng anh? Thế sao? Trịnh Hạo Hiên nổi cáu, rốt cuộc là anh phải giải thích thế nào? Lúc ấy vừa không có camera giám sát, muốn anh giải thích như thế nào mới rõ ràng đây? Cô không hiểu, người phụ nữ ưu tú như Tưởng Anna đứng ở trước mặt anh không thể không động tay. Rõ ràng là có một người phụ nữ ưu tú như vậy ôm ấp yêu thương, tại sao anh lại đẩy ra? Lúc đó tôi không ở đó, không phải sao? Mặc dù rất buồn nôn, nhưng mà anh có thể thật không biết quỷ không hay lên giường với Tưởng Anna. Trịnh Hạo Hiên quả thật vừa muốn bóp nát cô, anh là loại đàn ông hư hỏng như vậy sao? Rõ ràng anh đã có bạn gái, còn tùy tiện lên giường với người khác, anh không phải là ngựa đực. Lạc Điểm Hân, em lại phát ngốc cái gì? Anh sẽ làm như vậy bởi vì anh quan tâm em, anh không muốn vượt quá giới hạn trên thân thể lẫn tinh thần. Cho dù em căn bản không biết, anh cũng không làm như vậy. Sau khi nghe anh giải thích xong, sắc mặt hơi hỏa hoãn, có phần đỏ ửng. Đây chẳng qua là lời từ một phía anh, có lẽ anh đã vượt qua giới hạn, tôi chỉ không biết mà thôi. Anh không nhịn được nữa mà nhìn chằm chằm Lạc Điển Hân. Rốt cuộc là em muốn anh nói thế nào mới tin tưởng đây? Lạc Điển Hân chừng anh, dám mắng cô thì đừng nghĩ cô sẽ tin. Không biết, tôi không muốn trả lời, nói xong anh có thể đi được rồi đấy. Lạc Điển Hân đứng lên, hạ lệnh đuổi khách. Trịnh Hạo Hiên sống chết không đi. Không được, anh còn chưa hỏi em. Lần đầu tiên phát hiện Trịnh Hạo Hiên có thể vô lại, Lạc Điểm Hân khẳng định không thể trả lời vấn đề của anh. Cô chịu đủ người đàn ông này rồi, cút ngay. Cuối cùng em và Giang Hách đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ em không biết Giang Hách đã có vợ? Em phá hư gia đình người ta như vậy, em an lòng sao? Lúc đầu anh không tin bọn họ ở cùng nhau, nhưng sau khi nhìn tờ báo, cảm thấy dù là giả cũng sẽ như vậy dậy sóng gió. Lạc Điểm Hân tức giận nhìn Trịnh Hạo Hiên, cô trong lòng anh là người phụ nữ sẽ phá hư hạnh phúc người ta sao? Trịnh Hạo Hiên, chúng ta không thể chung đề tài, tôi không muốn nói chuyện này với anh đi đi. Anh chỉ muốn em chia tay Giang Hách, quả hai người không có kết quả tốt. Cô cười lạnh, vậy chúng ta sẽ có kết quả tốt sao? Kết quả là không cần trải qua chuyện đối phương bắt cá hai tay sao? Trịnh Hạo Hiên đứng lên, nắm lấy bả vai của cô. Anh không có bắt cá hai tay, từ đầu tới cuối cũng không có, ngược lại là em cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, anh không có thừa nhận chia tay. Cô kinh ngạc, sao lại đổi thành là cô, chẳng lẽ anh không có một chút lỗi nào sao? Trịnh Hạo Hiên, anh nói như vậy là để ý, anh nói tôi bắt cá hai tay, anh uống lộn thuốc rồi sao? Dù sao anh mặc kệ, em lập tức chia tay Giang Hách, nếu như hai người không xa nhau, anh cũng sẽ không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì với Giang Hách đâu. Trịnh Hạo Hiên uy hiếp nói. Lạc Điểm Hân cắn chặt môi dưới. Trịnh Hạo Hiên! Đột nhiên, từ trong phòng của Lạc Điểm Hân chuyển ra tiếng vang một chút, làm hai người đều nhìn về phía đó. Chu Man cùng Giang Hách ngăn cách bằng cánh cửa, nhìn hai người tranh cãi nhau, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Anh nói bọn họ có đánh nhau hay không? Chu Man khẩn trương nói một chút. Lại Giang Hách nhìn tình hình bên ngoài. Trịnh Hạo Hiên chắc sẽ không, nhưng mà anh lại cảm thấy Hân Hân bị anh ta chọc giận, nhất định sẽ đánh. Phía ngoài, tranh cãi tiến lên, càng vào giai đoạn gay cấn. Dù sao thì anh mặc kệ, em lập tức chia tay Giang Hách. Nếu như hai người không xa nhau, anh sẽ không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì với Giang Hách đâu. Nghe được lời uy hiếp của Trịnh Hạo Hiên, Lạc Điểm Hân, Trần Giang Hách không khỏi đứng vững, không phải sợ Trịnh Hạo Hiên, mà bây giờ anh lại biến thành đề tài để hai người tranh cãi. Cũng bởi vì anh bỗng nhúc nhích, đụng phải hộp tủ bên cạnh, vang lên một tiếng đinh đông. Mạc Chu Man trách cứ nhìn Giang Hách, nhanh chóng đóng cửa lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Ở bên ngoài, hai người vẫn nhìn cánh cửa kia. Trịnh Hạo Hiên bắt đầu giận dữ. Giang Hách không đi, anh ta đang ở trong phòng ngươi. Lạc Điểm Hân vừa mới nhớ tới, trong phòng cô còn có hai người, mình cùng anh tranh cãi, bọn họ cũng nghe. Không có ai. Cô ngăn anh ở trước mặt nói. Trịnh Hạo Hiên không tin, nếu không có ai, cô ấy khẩn trương gì, hơn nữa còn không để anh nhìn. Anh không hỏi lý do của cô, trực tiếp đẩy cô ra, đi mở cửa, nhưng mở cửa như bị khóa lại, mở không ra. Gọi anh ta mở cửa. Bên trong rõ ràng có người, còn dám lừa anh. Lạc Điểm Hân chỉ dám nhìn anh, không mở miệng. Mở cửa, Giang Hách, anh lăn ra đây cho tôi. Trịnh Hạo Hiên dùng lực đập cửa, hơn nữa còn hô to. Thật lâu bên trong mới chuyển ra động tĩnh. Giang Hách chậm rãi mở cửa, cười hì hì nói. Chào anh, Tổng Giám Đốc Trịnh. Đáng chết, anh ta ở bên trong thật. Trịnh Hạo Hiên lập tức dậm chân, lập tức nắm anh ta lên. Quan hệ của hai người giống như anh tưởng tượng. Cô đói khát như vậy, vừa mới rời khỏi anh, lại không kịp chờ đợi, tìm ngay một người khác, còn lập tức mang về nhà. Trịnh Hạo Hiên tức giận nhìn Lạc Điểm Hân, hy vọng cô có thể giải thích rõ ràng cho anh, nhưng cô không nói gì. Anh tức giận nắm tay thành quyền, đánh cho Giang Hách mắt đổ đom đóm. Đột nhiên một người khác lao ra từ trong phòng, ôm lấy Giang Hách. Chồng à, anh không sao gì. Lạc Điểm Hân cũng tới. Sao anh xúc động như vậy, anh đánh người làm cái gì? Trịnh Hạo Hiên không rõ tình huống bây giờ, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ôm Giang Hách. Người phụ nữ này gọi Giang Hách là chồng. Cô ta là vợ của Giang Hách sao? Lạc Điểm Hân vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, Giang Hách, man, Giang Hách, anh không sao chứ? Giang Hách lau mép một cái, cười cười. Không có việc gì, nhưng hơi đau. Chu Man tức giận nhìn Trịnh Hạo Hiên. Khó trách Hân Hân, không cần anh, loại đàn ông xúc động như vậy, không rõ tình huống, liền đánh người lung tung, không đáng để tha thứ. Giang Hách ngăn vợ đang nói Trịnh Hạo Hiên lại. Man, chúng ta đi trước đi, không nên quấy rầy bọn họ. Chúng ta nghe lén là không đúng, chịu một quyền cũng không có gì. Sau đó Trịnh Hạo Hiên. Nếu như chịu một quyền mà có thể giải trừ hiểu lầm của hai người, vậy thì rất đáng. Lạc Điểm Hân xin lỗi nhìn hai người. Thật xin lỗi. Chu Man nhìn chồng, thật không có việc gì, mới nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Hiên nói. Hân Hân, cậu phải suy nghĩ kỹ một chút, đừng vì nhất thời mê tình mà bị anh ta mê hoặc. Lạc Điểm Hân nhìn Trịnh Hạo Hiên, anh cũng nhìn cô. Hai người đi trước đi, chuyện của chúng tớ tự giải quyết. Cuối cùng Chu Man cùng Giang Hách cũng rời khỏi. Lạc Điểm Hân càng tức giận nhìn Trịnh Hạo Hiên. Trịnh Hạo Hiên có chút hối hận. Em nên giải thích sớm với anh một chút về quan hệ của em và Giang Hách. Anh hiểu lầm cô, anh không nên tin báo. Nhưng anh vừa hỏi cô không trả lời, làm anh tiếp tục hiểu lầm. Nhưng mà làm người ta vui ở chỗ chính là cô vẫn là của anh, cô không có bất kỳ người đàn ông nào ở bên cạnh. Nhưng mình cũng cảm nhận được, nếu không nói cho cô biết ý nghĩ của mình, cô sẽ luôn luôn hiểu lầm anh. mà cô cũng một mực tại chờ anh, chờ cho cô một câu trả lời chân chính có thể tiếp nhận. Cô đi về phía cửa, mở cửa. Anh có thể đi được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net